người ta cần, người ta đến chỗ nào tiện lợi hay là chỗ nào người ta biết. Còn chỗ mà người ta không biết thì người ta không bao giờ đến, đúng không? À, nhưng vẫn đông. Do đó thì ở giờ như vậy cái nguồn gốc của tiếp thị xuất hiện lại đi, đó là do cạnh tranh. Không có cạnh tranh thì không có tiếp thị. À, thành ra là ngay cả những cái nước mà em thấy những cái nước mà đóng cửa như là Việt Nam trước đây hay là Cuba, Bắc Triều Tiên thì giờ là chưa hòa nhập với thế giới thì loại qua bên, đâu nó đóng cửa hoàn toàn thì không nói. À, thì như vậy à, nói luôn chứ nó là điển hình sẽ thấy rõ luôn, nó không thấy cái tiếp thị, tại vì nó còn không cung cấp đủ cho người dân xài cái gì cơ mà làm gì mà cần tiếp thị, đúng không? Đó thành ra độc quyền, không có cạnh tranh, người không cần tiếp thị. Dễ nha, tại vì cái đó là tốt với tiền mà không cần thiết, tại vì người ta sử dụng những cái dù cho nó tệ cái mấy thì nữa người ta vẫn có xài, tại vì nó cái nào khác người ta nhu cầu, hiểu biết chưa? Nhưng mà bây giờ đất nước nào càng phát triển bao nhiêu, càng mở cửa bao nhiêu, càng làm đúng quy luật bao nhiêu thì chắc chắn cái điều tiếp thị là phải thâm nhập vô, và ai càng giỏi bao nhiêu thì càng chiến thắng. Các bạn hiểu ý chưa? Đó thì đó là cái chuyện đi qua tiếp thị. Và thì nó sơ sơ để giới thiệu thôi chứ còn chúng ta chưa vô cái cuộc. Và cái tiếp thị này đó là nếu mình học chuyên sâu đó, mình học rất nhiều, ngóc ngách của nó là phải mấy môn học đó. Và em đi coi phim, em đi coi, em thấy quảng cáo thì tất cả mọi thứ người ta đang hành xử trong kinh doanh nó đều từ tiếp thị mà ra. Đây là đoạn đầu của phim. À, còn nếu như không có kiến thức đó là chắc chắn là không biết bạn cáo phim. À, không biết bạn cái gì hết. Mà bây giờ mà mở ra kinh doanh mà không biết tiếp thị là thua chắc, là mất tiền chắc chắn. Em có tiền tỷ, tiền núi gì đó cái cũng lỡ hết, hiểu chưa? Mà trong khi mình không phải vậy thì chắc chắn là mình phá sản và mình nhảy lầu chắc chắn, đúng không? Nhảy lầu tại vì sao? Tiền nó đi mượn mà mất hết rồi thì giờ là trốn luôn, mà trốn thì sao cho khỏi, chỉ có nhảy lầu mới trốn được thôi, đúng chưa nào? Đó thành ra chính vì chỗ đó là cái tiếp thị là cái mắc buồn. À, đó rồi thì đó là cái chân trời rất là lớn để sau này em thấy là làm kinh doanh là cái khâu đó là không quan trọng nhất, và đó là không quan trọng nhất, được chưa? À, chúng ta qua tới chiều số 5, giới thiệu sơ thôi để mình thấy nó cần thiết thôi. À, chiều số 5 đó là hình như là chuyên nhân sự. Tổ chức tổ chức và công tác chuyên nhân sự. Alo. Cái này nó bắt đầu từ từ nó sẽ không hòa hút nữa. Có một số micro thấy bị gì rồi. Ở đây nó hai phần, nhưng mà quan điểm của thầy là em sẽ tập trung vào cái phần hai nhiều hơn, tức là có tổ chức và công tác quản lý nhân sự thì em tập trung vào quản lý nhân sự nhiều hơn, còn có tổ chức là nó hơi bị lý thuyết tuần tự hơn và cái tầm của mình là không có liên quan nhiều, nghe không liên quan nhiều và cái ảnh hưởng của nó không có lớn. Nên thầy nói sẽ chỗ quản lý nhân sự thôi. Bây giờ theo các bạn nè, trong mọi thứ đang hoạt động hay trong lúc mình đang đi học và sau này mình đi làm thì cái gì là quan trọng nhất? Tuy nhiên hỏi câu này ở thời điểm này thì chắc chắn là dễ trả lời rồi, đúng không? Rồi cơ hội hai giơ tay. Nên thầy giảng thầy hỏi nhiều lắm và công việc là chỉ là trao đổi thôi chứ còn không có đọc ghi cái gì hết á, nhớ nha. Mà cho mình hiểu qua trả lời được câu hỏi thì đặt ra đó là ok, là nắm được vấn đề đó, mà đó là kiến thức thật. Và nó luôn luôn chỉ có hai cái mà thầy xoáy thôi, một á là tại sao và như thế nào. Đi học hay làm bất cứ gì đi, trả lời cho thầy hai câu đó thôi là xong, cuộc đời càng ngày nó càng dễ dàng hơn. Đi học dù có nặng cái mấy cũng sẽ thấy nhẹ nhàng, và không bao giờ lần trước thì có nói là học vào không bao giờ già nha, học vào không bao giờ già, còn không biết học là thậm chí là già, mà thậm chí là bất bình thường xuất hiện luôn, là tại vì lúc đó mình bị stress rồi mình bị thần kinh luôn. Mà thầy nhớ là không biết lớp mình hay lớp sau là thầy có nói nó có bạn mà bị hồi đó đang anh là chị em chắc hơn em chắc khoảng 10 tuổi á, đó là hơi gần đó thôi, là bị nữ đó mà thần kinh đó, mà bao nhiêu một ngày nào đó tự nhiên vô trường mà không thèm mặc đồ luôn, có thiệt đó nha, chứ thầy không đùa đâu. Cẩn thận nhé. Đó, nhưng mà bây giờ bữa rồi hình như thầy đi đất nước thì gặp lại bạn đó thì bạn đó đã trở lại bình thường như xưa rồi nha. Nhưng mà hồi đó cái lúc đó bạn bị tẩu quả dữ quá hay sao đó, tự nhiên bạn nó mất kiểm soát đó. Mà cái đó là không phải là người ta dị hợp gì đâu nha, cái đó là do thần kinh tâm kiểm soát được đó, các bạn hiểu ý chưa? đó là học không đúng cách thì chúng ta sẽ học rất mệt, ngáo đá và bị đuối. Mà đuối thì mình lo, ngáo đá hay cũng nào. Mà các bạn biết là lo mà stress càng nhiều thì thần kinh mình sẽ bị là hai lần này mà nha. Và nếu nó căng thẳng kéo dài là chắc chắn mình bị bệnh nặng luôn, không phải là khác. Nên các bạn trong cái quá trình giao tiếp đó, mình nếu mà có duyên mình sẽ gặp có một cái trường hợp nào đó. Thầy hồi xưa lúc còn mới ra trường là thầy làm việc có biết một người gián tiếp, có nghĩa là làm bộ phận khác nhưng mà là bạn của một người mà bạn thầy, mà cái anh đó là bị thần kinh, là cuối cùng là đưa vô bệnh viện, bây giờ gọi là bệnh viện Chợ Quán, trong quán bệnh viện Chợ Quán làm Hàm Từ, Hàm Từ Võ Văn Kiệt á đó. Thì thầy ở Đông Tây á, thì lúc đó thầy có đến thăm, thầy có đến thăm thầy vô bệnh viện tâm thần, thì tụi em sẽ nhìn thấy nhiều hình ảnh rất là đáng thương, đúng không? Là có những người rất là nặng, nhưng có những người là ai tới ai làm gì không biết, họ cứ đứng họ nhắm mắt không đi tới đi nuôi, họ cứ làm cho họ bài nhớ mà đọc họ hoài đó. Cái đó là dạng gì đó, phải học bài, học dữ quá, học dữ quá nhưng mà không biết cách học. Cái đó là thầy thêm cái câu nha, học dữ quá mà không biết cách học, chứ còn học dữ mà biết học không bao giờ bình thường đâu, không bao giờ bình thường. Ví dụ như một ngày 24 tiếng mà em học là coi như là 10 tiếng, 12 tiếng đi là dữ quá, đúng không? Nhưng mà người 22 tiếng cũng 10, 12 tiếng mà kinh thật họ thật sự đừng lỗi, 22 tiếng một ngày mà không biết cách học thì 12 tiếng mà nói mình thấy ngủ có 2 tiếng ngày đi hả? Hồ đang nói mình đấy, mà nghĩ là biết cái học rất là quan trọng, mà biết cái học đó là thằng không có cảm giác mệt luôn, trả lời hai câu hỏi thôi, nhưng mà sau đó sao mệt. Khi sao mà mà em quen vậy rồi là nó không có dễ vô cùng luôn. Và từ từ những câu nói trả lời rất nhanh, trả lời rất nhanh và rất đầy đủ, lúc đầu có thể là thiếu sót nhưng mà sau đó sẽ dễ dần ra. Đó, cái câu tại sao là câu khó nhất, vì sau này có những câu tại sao quá khó chỉ có mình trả lời được thôi, người khác mình hỏi cũng không thôi, tại vì những câu đó người ta muốn trả lời, người ta phải có rất nhiều thông tin, nhiều kiến thức, nhiều đủ thứ á, mà mình trả lời luôn câu đó mình đặt ra phải chính mình trả lời, người khác trả lời được không chia thì không cảm. Thì đến lúc đó là em nói rồi, ngon rồi đó, hiểu nói không? Đó, rồi bây giờ quay trở lại đây, quan trọng nhất trong công việc, trong hoạt động, trong mọi thứ trên đời này thì cái gì là quan trọng nhất? Thì nó cái gì chứ trong đó là cái gì hay con gì quan trọng nhất? Con người. Là nam, nên là em tài nam hoài. Thầy, theo em là trong tất cả hoạt động của xã hội thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Đúng rồi, yếu tố con người là quan trọng nhất, đúng không? Các bạn cho nam nhận vào đây đi. Vậy đó hả? Ừ. Không phải là nam sẽ buồn, tại vì nói nãy giờ mấy người chi vũ mạnh quá, mình như nam thì đủ gì nè, đúng không? Rồi, như vậy, con người là quan trọng nhất. Nên xếp vào lâu dài, con người quyết định đó. Em thấy giờ robot được phát minh ra, đúng không? Robot bây giờ tuyệt vời không? Hồi xưa nó là nó cứng đơn khác, robot được hiểu là coi như một cái gì đó cứng, không có linh hoạt đó, hay là những cái việc nhỏ nhỏ hết thôi. Mà giờ robot thì em thấy sao? Bạn nào mà học mà cái ngành mà đi qua tới tự động hóa này kia, thiết kế chế tạo robot á, thì em tiếp cận với thông tin về robot chắc chắn nhiều hơn tất cả mọi người ở đây, kể cả này. Thì em thấy robot bây giờ sao? Nó tới cái trình độ mà có thể là nó giống người nhiều chưa? Nhiều. Đó, suy nghĩ được, thông minh được, hình dáng bên ngoài giống người khá nhiều rồi đó. Tự học. Thì em nghĩ là thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa thì giống càng nhiều nữa, đúng không? Mà thầy bảo đảm luôn, bây giờ robot mà thế hệ bây giờ đó, là nếu mà cho một con robot vào đây mà đã được chế tạo một cách rất là tỉ mỉ công phu, thì ngồi đây mà ai nhìn vô bảo đảm tưởng là của em ngồi đây đó, không phải robot đâu, tại vì nó vẫn mềm mại, thậm chí nó còn đẹp hơn mình nhiều, đúng không? Nó ngồi nó mềm mại mà mắt nó vẫn có thể nhìn và nhìn cái hồn đó nữa, chứ không phải là cứng nhắc đâu. Thì tại vì thầy đã nhìn thấy những cái robot người ta đã thiết kế ở một số bộ phận xung quanh cái khuôn mặt đó, để làm cho nó biểu cảm giống như con người, và rõ ràng nó quá tuyệt vời luôn, và nó nghe mình nhưng nói mà biểu lộ, mình hỏi một số cái gì đó không thể trả lời được, cái mặt dĩ nhiên nó không phải tương duyên như con người. Bây giờ thời buổi này ba mấy cái bậc tự do là còn rất nhiều năm, cái điều đó là điều khó, vì con người là kỳ diệu nhất, đúng chưa? Thành ra là muốn đạt được như con người đó là cái chuyện đó là chắc còn xa, nhưng mà nó gần giống khá nhiều. Em hiểu chưa? Đó là ra tất cả những cái đó là con người quan trọng nhất. Ý thì muốn nói là robot hay cái máy này nó cũng hay do ai chế tạo vậy? Con người. Người ta muốn cho nó sống là nó sống, muốn cho nó chết là nó chết. có đúng chưa? Đó thành ra người ta là quan trọng nhất. Thành ra trong kinh doanh cũng vậy, trong kinh doanh cũng vậy, con người là quan trọng nhất. Hồi nãy mình có giới thiệu quan trọng không? Có. Giới thiệu là rất quan trọng. Thành ra nếu mà đi làm thì em sẽ thấy là cái người mà đi làm mà lương thấp nhất trong công ty thì tụi em hay biết là ai không? Dĩ nhiên so với cùng mức nhau nha, cùng tốt nghiệp đại học nha. Chứ còn thôi là nếu mà nói bọn em tốt nghiệp đại học, bọn người đang là lao dọn vệ sinh thì so thì nó không đúng. Bây giờ nhưng mà cùng lúc nghiệp đại học thì làm cái phong nào là lương thấp nhất? Kế toán. Thôi cho lương thấp đi, còn cái thấp nhất thì mình có thể chi đủ yếu tố đánh giá thì coi như là lương thấp. Thì biết ai tên nào không? Hồi nãy các bạn nào mà nói là biết kế toán á, kế toán á, kế toán là lương thấp. Mà cái này thành viên luôn. Bạn nào mà chưa học kế toán thì tốt nhất là đừng học kế toán. Nói thì không giờ định dạng đâu nha. Nghề nào là cũng cần hết, không có nghề nào cũng cần, vì mỗi người đóng một vai trò. Thiếu những người quét đường cũng không được, thiếu những người lau dọn là vệ sinh cũng không được, bóc cầu cống cũng không được trong xã hội, đúng không? Nhưng mà cái quyền chọn cái nghề làm là của ai chọn? Mình chứ không ai bắt mình hết, có đúng không? Em đồng ý cái này không? Mình làm cái gì đó là không ai bắt mình không? Suy cho cùng là không ai bắt mình hết. Cái gì mình làm mình do mình chứ không ai bắt. Nên đừng bao giờ nói em làm rất là tại ai bắt. Không có đâu. Em học ở đây cũng tại người ta bắt em học không? Đúng không? Mà mỗi em đi làm, tại sao em làm việc đó? Em cho em làm, cũng là do em chứ không phải là do người ta bắt. Giống như em vô công ty là em làm, em vô công ty A, công ty B nào đó, thì nó là đừng công ty đó không phải là người ta bắt em vô. Em không vô người ta bắt bỏ tù em không? Không có. Tại em muốn vô rồi người ta phân công em việc đó, mà em chịu làm thì tại em muốn luôn. Em hiểu thầy nói không? Đó, do đó, chính vì chỗ đó cái nghề kế toán thầy muốn nói là cái nghề đó nếu như mình có cái đầu tốt hơn mình sẽ chọn lựa việc khác, không chọn kế toán. Còn đương nhiên nghề kế toán cũng tốt hơn gấp trăm lần cái nghề thấp hơn khác. Em hiểu được cái điều thầy nói không? Đó, cái nghề nào nó cũng có cái giá trị của nó nha, đừng có hiểu lầm nha. Nhưng tôi chọn nghề nào để mang lại cái giá trị cho tôi lâu dài và tốt nhất thì tôi hãy chọn, trong khi tôi có quyền chọn lựa. Ai đồng ý quan điểm đó chứ? Là dơ cao lên thằng của em. Ồ, ok, tụi em dơ gần hết luôn đó. Con bạn bạn trẻ, bạn rất là trẻ, dùng đứng từ nhỏ vậy đó. Em đó, họ thấy giơ tay vì em nghe chưa kịp hay là có cái quan điểm nào khác thì cứ trao đổi. Dạ không, là sao chưa kịp? Dạ không là nghĩa là sao? Cái không đó là nghĩa là sao? Là tại em không giơ tay, là em không có thấy cái điều đó là chính xác. Mà không là không gì chia sẻ thầy đâu, chứ các bạn không là không hiểu. Mình giải lên là giống thấy giơ tay thì các bạn hỏi không có ý kiến thì tại sao không có ý kiến? Thoải mái. Tại chuyện này là mình đang học mà, mình đang trao đổi chia sẻ em tự nhiên thoải mái. Thậm chí là ý kiến ngược lại hoàn toàn như thầy cũng ok luôn. Cái đó mới tốt. Chứ không phải là ai nói cái gì tôi cũng theo em theo hết, mà thật sự tôi theo, chứ tôi không hiểu thì tôi cũng theo. Còn cái mà em theo cho em hiểu thực sự, em thích điều đó, em quyết định điều đó thì cái đó mới ok. Còn theo mà theo không cào thì không ok thế nào hết. Hiểu chưa? Còn giờ mình ngược lại, nhưng mà cái ý kiến mình quá tuyệt vời luôn thì cái đó là mình là người tuyệt vời. Rồi, bây giờ em không ý kiến là mình xem không ý kiến. Kiểu như tới em trả lời cái gì cũng được hết á, không sao. Có đi không? Có khó quá không? Có khó quá không? Em có quyền nói là thật sự là em không biết tại sao em không biết biết nữa. Cũng được. Có nghĩa là mình thật sự chưa biết tại sao em không biết biết. Nếu đúng vậy thì em cũng nói vậy thôi, đúng không? À, nếu đúng vậy thì em nói đi. Cài tập cho mình dạng lên chứ không có gì hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúc anh dạng. Cái chuyện đó chuyện bình thường, thậm chí thầy nói cái tiếng ngược lại cũng được rồi, đâu có sao đâu. Tại vì cái đó là suy nghĩ không ai giống ai hết, có quyền của mọi người, các bạn hiểu ý không? Đó, tại vì em nói là, trời ơi, ông em làm cái toán kìa, ba mẹ làm cái toán nè, anh chị là kế toán nào, bây giờ em thấy kế toán là một lĩnh vực mà tuyệt vời chung cùng luôn, nếu không kế toán thì công ty cũng chết. Thật ra anh yêu cái nghề đó lắm, cái đó là quá tuyệt vời luôn, không ai cấm đâu. Em hiểu thầy nói không? Thật ra thầy nãy nói rồi, ngay cái nghề móc cống móc mương cũng là cái nghề rất là được tôn trọng. Nhưng mà nếu tôi có quyền chọn lựa thì tôi chọn nghề nào là tốt nhất? Các bạn hiểu được điều đó không? Vì cái đó rất quan trọng. Tại vì nếu tôi chọn một cái nghề mà mặc dù là nó là nghề cũng là tốt, cao quý theo cách nghĩ của mình, nhưng mà thật sự nó không cho mình một tương lai tốt đẹp nhất. Đó, thì trong khi mình có quyền chọn lựa thì mình chọn hàng. Ý thầy nói như thế. Thầy rõ chưa? Yeah, rồi, ok. Đó, thật ra cái điểm này là điểm quan trọng nha. Nên còn thầy đó luôn, làm kế toán là thầy không tin là vì như thế này thôi. Nghề kế toán là làm đầu óc với những con số cực vô cùng, từ lúc bắt đầu bước chân đầu giờ ra xé vô công ty đến tối chiều tối mình mới về nhà. Toàn bộ nó làm sổ sách giấy tờ và những con số à, từ ngày nay qua ngày kia, là những ngày kia không ngon ngày kia. Ủa, nó khổ như bình thường chứ hay có gì đâu. Nhưng mà nó khổ vậy, nó có hai cái điều xấu. Hai cái điều dở là nó xấu thì là nghĩa thì đi xem nó chậm. Hai cái điều không hay là chỗ là thứ nhất làm rất là vất vả nhưng mà lương nó không, người ta trả lương cho nó không cao đó. Còn lý do là cái gì? Rất đơn giản thôi, tại vì cái đó không đẻ ra tiền, người ta phải trả cho những người đẻ ra tiền nhiều hơn. Còn những người mà đẻ không ra, đẻ không đẻ ra tiền thì người ta vô sinh. Mấy bạn nữ nhìn thầy nói ủa đẻ em nghĩ là đâu đẻ ra tiền. À, đó thì như vậy là do mình không phải là người tạo ra tiền cho công ty, do đó người ta không trả tiền cả. Một nguyên tắc rất là đơn giản vậy thôi. Cái đó là một. Cái thứ hai là cái nghề đó nó làm cho em càng ngày càng mụ đầu nhưng mà không thông minh lên. Dĩ nhiên thầy nói cho số đông nha, chứ còn cái luật là không bao giờ là tuyệt đối nha. Mà theo số đông là mình làm một cái nghề nào, một cái việc gì mà mình chỉ suốt ngày mình cứ làm như thế mà cái chất sự vụ mà cái não mình bị mệt mỏi, bị cái tính chất lặp đi lặp lại mà không có sáng tạo, không có gì hết, mình tiếp xúc với mấy những con số cứ làm gì hoài, là một thời gian nào đó em sẽ mụ đầu. Mà cái mụ đầu đó nó nguy hiểm là chỗ nó thành những thói quen, cũng là thói quen, cái thói quen cái não không suy nghĩ nữa và dễ chấp nhận số phận hơn và không có thay đổi. Các bạn hiểu ý thầy nói không? Cái đó mới đáng sợ, là vì không muốn thay đổi tức là mình không còn muốn phát triển nữa. Cho em hiểu thầy nói không? Thầy bây giờ là 55 tuổi nè, nhưng thầy lúc nào cũng muốn thay đổi. Là nếu thầy ra bạn trẻ nào ở đây là thua thầy tí, thậm chí là 30 tuổi là hơn đó, mà nói em cũng không muốn thay đổi, là trời ơi sao thầy khổ thế, thầy hơn em đã hơn 30 tuổi mà thầy vẫn còn muốn thay đổi mãi mãi, cho tới chừng nào thì già thì chết thôi. Mà vì sao? Cái sự thay đổi đó là làm cho chúng ta luôn luôn đi tới. Mình không muốn thay đổi. Ai đồng ý cho thầy? Cao tay lên em. Giơ cao lên, giơ cao lên, đúng rồi. Thầy rất là vui, khi này là em có giơ tay mà em rồi cảm ơn các bạn. Em có biết gì cho chúng ta? Tội đó mày. Không, thầy giỡn, thầy đừng có giận thầy nha. Anh này giỡn lâu lâu cho thầy đỡ buồn ngủ luôn anh, chứ còn cô em là thầy rất là thương thầy. Ha, lần trước thầy có nói là chúng ta có duyên không gặp, do đó là chúng ta học cứ hết lòng với nhau. Còn nếu là có kiến thức thầy thì biết rồi, okay. Còn cái khác thầy bỏ qua hết. Nếu mà lỡ mà thầy có lỡ mà tổn thương ai đó mà do cái câu chuyện, do mình cái quá trình đó thì thật sự không có ý nha, không có ý à, nhưng mà nếu có lỡ thì cứ bỏ qua cho thầy, giống như là em là một cái người mà có quyền tha thứ cho thầy luôn á. Thì em làm được cái đó không? Là được không? Là được không? Thôi làm được thì mừng lắm. Tại vì quá